bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi thử trang phục, Hứa Hủ lại uống một viên thuốc dị ứng, cách vài phút lại soi gương. Cuối cùng những nốt đỏ trên mặt cũng lặn bớt nhưng trên người vẫn ngứa. Dù đứng hay ngồi đều là một sự dày vò. Buổi trưa Trương Dương mang cơm đến, toàn là những món rau nhạt với khẩu phần ít, nhưng Hứa Hủ không thể nuốt nổi dù chỉ một miếng. Cậu có chút nghi ngờ liệu có phải gần đây mình uống quá nhiều loại thuốc lẫn lộn, dẫn đến vấn đề gì đó hay không. Trong lòng luôn cảm thấy bức bối, hơn nữa hoàn toàn không thấy đói. Hứa Hủ rất rõ ràng rằng tình trạng này là bất thường, nhưng cũng không có cách nào. Thấy cậu ăn uống khó khăn, Trương Sướng lo lắng nói. Hay là em đừng uống thuốc giảm đau nữa, tác dụng mạnh quá, uống vào mà không ăn thì sao mà được. Hứa Hủ gượng cười, đợi thêm mấy hôm đi, sau mấy ngày quay này em sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Trương Sướng rõ ràng không đồng tình. Em tưởng bệnh viện là chỗ nào? Em nghĩ bệnh viện là nơi thần thánh vào một cái là khỏe ngay được sao? Quan trọng vẫn là bản thân em phải chú ý, thế này nhé. Anh kiên nhẫn khuyên bảo, hôm nay em đừng uống vội, anh giữ hộ em, nếu chiều thật sự không chịu nổi thì hẵng uống, cố chịu được thì cố, có khi không uống thuốc thì tối lại ăn được cơm đấy. Hứa Hủ biết Trương Sướng thực sự lo cho mình, cậu cũng thật sự muốn giảm phụ thuộc vào thuốc giảm đau, liền mỉm cười gật đầu. Được, em biết rồi. Lúc này Trương Sướng mới thở phào, đẩy hộp cơm gần như chưa động đến về phía cậu. Cố ăn thêm 2 miếng nữa đi. Hứa Hủ thật sự không nuốt nổi, ăn thêm sẽ có cảm giác muốn nôn. Cậu cầm đũa chậm rãi gầy gầy đồ ăn trong hộp, nhưng không đưa lên miệng, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu hỏi Trương Sướng. Mọi người buổi trưa cũng ăn những món này à? Cả hộp cơm chỉ toàn rau thanh đạm, không chút thịt cá. Hứa Hủ thì không sao, nhưng những người khác có ăn nổi không? Sao có thể chứ? Trương Sướng cười, viện nghiên cứu diễn xuất không nói gì khác, nhưng đồ ăn thì rất tốt. Cái này là chúng ta tự chuẩn bị cho em thôi. Anh cũng muốn làm cho em bữa ngon hơn chứ. Nhưng em chẳng ăn được gì, đành phải bắt đầu từ đồ thanh đạm rồi tăng dần lên. Hứa Hủ nhướng mày, em còn được hưởng đặc quyền à? Trương Sướng lập tức tỏ vẻ thần bí, nháy mắt với anh. Thầy Kỳ đã dặn từ sáng rồi, bảo rằng bữa của em thì bọn anh có thể tự lo. Động tác gắp thức ăn của Hứa Hủ khựng lại, Trương Sướng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Thầy ấy cũng quan tâm em đấy, nhưng tiểu Hủ này, nghe anh một câu đi, sự nghiệp mới là thứ quan trọng nhất trong tay em, đừng để bị mấy ông già dùng chút dịu dàng mà lừa gạt. Những cậu nhóc đẹp đẽ như em bọn họ thích lắm đấy. Hứa Hủ bị nói đến đau đầu, nhìn hộp cơm như bị tẩm độc, không còn chút khẩu vị nào nữa, dứt khoát bỏ đũa, nằm dài lên sofa, lười biếng nói. Thật sự im dùm em đi, em muốn chợp mắt một lát. Trương Sướng lập tức ngậm miệng, không có gì quan trọng hơn giấc nghỉ ngơi của nghệ sĩ nhà mình. Kỳ Nhiên Tinh không đi thử trang phục với diễn viên mà cùng đạo diễn đến phim trường trước. Lúc Hứa Hủ đến nơi, trời vừa tạnh mưa, những tia nắng chiều len qua tầng mây. Kỳ Nhiên Tinh nhanh chóng bước tới, lướt mắt kiểm tra mặt và phần cổ không bị trang phục che khuất của Hứa Hủ, xác nhận không thấy vết dị ứng mới yên tâm. Ổn rồi chứ, Hứa Hủ cười đáp qua loa. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau lưng Kỳ Nhiên Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên đang sắp xếp diễn viên quần chúng, trong đó có một người đóng vai tiểu thương, cầm trên tay chùm kẹo hồ lô đỏ rực, trông rất bắt mắt. Hứa Hủ thoáng nghĩ đến việc bảo Trương Sướng mua cho mình một xiên, nhưng ngẫm lại, có lẽ đó chỉ là đạo cụ của đoàn phim nên đành thôi. Kỳ Nhiên Tinh nhận ra anh đang mất tập trung, liền quay đầu nhìn theo ánh mắt ấy. Lập tức bắt gặp chùm kẹo hồ lô đỏ ao. Khóe môi Kỳ Nhiên Tinh khẽ nhếch lên, thì ra là thích ăn món này sao? Tiểu Hủ, cậu đến rồi. Đạo diễn Trần cầm theo bình giữ nhiệt, vui vẻ bước tới, cười hì hì. Ơ kìa, Tiểu Kỳ lại nhanh chân hơn tôi rồi. Kỳ Nhiên Tinh chỉ mỉm cười. Đạo diễn Trần nói, Tiểu Hủ đến rồi thì chúng ta bắt đầu ngay nhé. Tranh thủ lúc thời tiết đẹp mà quay đi. Hứa Hủ có cảnh đầu tiên trong hôm nay là một nghi thức tế lễ ở phần sau của bộ phim, yêu cầu thời gian phải vào buổi hoàng hôn. Ánh hoàng hôn rơi xuống, tượng trưng cho sự diệt vong sắp đến của nhân vật phản diện mà cậu đảm nhiệm. Cảnh này không có thoại, nhiệm vụ của Hứa Hủ là từng bước một bước lên tế đàn giữa sự quỳ lạy của muôn dân, tiến hành nghi lễ. Kỳ Nhiên Tinh và đạo diễn Trần cùng ngồi sau màn hình giám sát. Phân cảnh này không khó, nhưng để tạo được sự hùng vĩ, cần quay từ nhiều góc độ. Bậc thang tế đàn rất cao, Hứa Hủ phải đi lên đi xuống rất nhiều lần trong hơn một giờ trước khi mặt trời lặn. Nếu may mắn không có lỗi quay, hôm nay có thể hoàn thành, nếu không sẽ phải chờ đến ngày mai để có ánh hoàng hôn tương tự. Trang phục của Hứa Hủ là trường bào màu đen dành cho tế lễ dày nặng, bên trong nhiều lớp, đè lên người đến nghẹt thở. Trên đầu cậu đội mũ miện với 12 chuỗi ngọc lưu ly của bậc đế vương. Ngọc lưu ly tượng trưng cho thiên hạ, khi nó lay động tức là thiên hạ bất ổn, vì vậy mỗi bước đi của cậu đều phải thật vững vàng. Lần quay đầu tiên là cảnh toàn, Hứa Hủ đứng trên đỉnh tế đàn, quay đầu nhìn xuống chúng dân. Trên màn hình giám sát, khi cậu quay người, chuỗi ngọc trên mũ lay động rất nhẹ. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt sâu lắng, cổ áo thêu kim tuyến ôm lấy chiếc cổ thon dài trắng mịn, trầm tĩnh như một bức tranh. Đây là giây phút huy hoàng cuối cùng của nhân vật, không còn vẻ ngông cuồng, bá đạo ban đầu. Giữa khung cảnh lộng lẫy rộng lớn, tất cả sự không cam lòng, đau thương, điên cuồng đều hòa lẫn trong đôi mắt đen thẳm ấy. Phía sau cậu, mặt trời sắp lặn, bất chợt gió nổi lên, bóng chuỗi ngọc lưu ly rung nhẹ trên gương mặt. Cậu chậm rãi ngước nhìn vầng thái dương đỏ như máu xuyên qua tầng mây, ánh sáng nhuốm vào đôi mắt, khiến tròng mắt cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Mọi người vây quanh màn hình giám sát đều ngỡ ngàng. Cảnh này quay đẹp quá, đến lúc phát sóng chắc chắn sẽ gây bão. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, tình cờ có cơn gió, hiệu ứng lập tức khác hẳn. Tốt, cát, đạo diễn Trần đặt bộ đàm xuống, nhìn Kỳ Nghiên Tinh đầy phấn khích. Đúng là một viên ngọc quý, cậu ấy chắc cũng tầm tuổi cậu hồi đó nhỉ, trình độ không hề thua kém cậu đâu. Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh vẫn dừng trên màn hình, nơi gương mặt nghiêng của Hứa Hủ hiện lên. Cậu không nói gì, nhưng nụ cười thì rõ ràng rực sáng. Tiếp theo là quay bù các cảnh bước lên tế đàn. Hứa Hủ không uống thuốc giảm đau, lặp lại nhiều lần khiến chân cậu bắt đầu không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo trong người cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhân viên hóa trang tranh thủ lên dặm phấn, Trương Sướng lo lắng lau mồ hôi, còn Kỳ Nghiên Tinh cũng tiến lên đỡ cậu một tay. Khoảnh khắc chạm vào bàn tay Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh giật mình. Cậu mặc đồ dày như thế, ra nhiều mồ hôi như thế, vậy mà lòng bàn tay lại lạnh toát, còn dịn mồ hôi lạnh. Kỳ Nghiên Tinh không đành lòng, có cần ngồi nghỉ một lát không? Hứa Hủ biết rõ tình trạng của mình, bây giờ mà ngồi xuống, chưa chắc có thể đứng lên được nữa. Cậu lắc đầu thở nhẹ, cười với Kỳ Nghiên Tinh. Không sao, ngồi xuống là mặt trời lặn mất đấy. May mắn là cảnh đêm hôm nay không có Hứa Hủ. Quay xong cảnh cuối cùng, cậu được Trương Sướng dìu lên xe về khách sạn. Kỳ Nghiên Tinh theo dõi đến cảnh cuối mới cùng đoàn phim tan làm. 10 giờ rưỡi tối, Cao Bình xách một túi nhựa trong suốt bước vào phòng của Kỳ Nghiên Tinh. Anh đưa túi cho Kỳ Nghiên Tinh, không nhịn được trêu ghẹo. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thèm mấy món quà vặt này thế? Kỳ Nghiên Tinh không phản ứng gì, mở túi kiểm tra, sau đó mới hài lòng gật đầu, hỏi rất tự nhiên. Hứa Hủ ở phòng nào? Nụ cười trên mặt Cao Bình lập tức cứng lại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, bỗng hiểu ra điều gì, ngạc nhiên như sét đánh ngang tai. Anh không phải, đừng nói với em là, mua cho cậu ta đấy nhé. Anh lắp bắp hồi lâu mới nhớ ra phải trả lời. 1221, anh định qua đó à? Kỳ Nghiên Tinh không trả lời, chỉ đứng dậy chỉnh lại cổ áo, sải bước về phía cửa, động tác mở cửa rồi đóng lại mượt mà như nước chảy mây trôi. Cao Bình chỉ kịp nghe thấy lời dặn dò dứt khoát trước khi anh rời đi, không chút lưu luyến. Cậu cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Hai phòng chỉ cách nhau một hành lang ngắn, chẳng mấy chốc, Kỳ Nghiên Tinh đã đứng trước cửa phòng của Hứa Hủ. Nhưng khi đến nơi, anh phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ. Kỳ Nghiên Tinh khẽ nhíu mày, giơ tay gõ cửa. Ngay lập tức một giọng nói mềm mại, lời biếng của Hứa Hủ truyền ra từ bên trong, nghe có chút ngái ngủ, lại có phần uể oải. Cửa không đóng, vào đi. Kỳ Nghiên Tinh liền đẩy cửa bước vào. Ánh đèn trong phòng không quá sáng, nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài. Dù vẫn chưa đến tháng 10 nhưng Hứa Hủ đã bật điều hòa. Quẹo qua góc phòng, Kỳ Nghiên Tinh liền thấy Hứa Hủ nửa nằm trên giường. Cậu đang cầm kịch bản trong tay, đôi mắt đẹp hơi mở to. Có lẽ do không chịu được không khí quá khô, trên tủ đầu giường đặt một chiếc máy tạo độ ẩm nhỏ, hơi nước mỏng nhẹ vấn vít xung quanh cậu. Hứa Hủ chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mềm mại và quần sót đen. Vì tư thế ngồi, chiếc quần đã co lên tận đùi. Cậu không dùng ga giường của khách sạn, mà thay bằng bộ chăn ga màu xanh lục sẫm của riêng mình. Chân trái đang đặt trên một chiếc đệm, quấn túi chườm nóng, còn chân phải thì hơi co lên. Ga giường làm từ lụa, mà đôi chân trắng nõn đặt trên đó cũng mịn màng, bóng loáng như vải sa tanh. Màu chăn ga tối sâu lại càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Khoảnh khắc đó, cảm giác thị giác đập vào mắt dữ dội đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ngón tay đang siết lấy quai túi của Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên căng chặt. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đầu gối của Hứa Hủ lại có màu hồng phấn, cách trương.